Bởi vì anh yêu em. Chương 10, góc truyện audio.com. Đến tối, Star đi ăn tối tại một nhà hàng vô cùng sang trọng do Thiên Di đã nhờ quản lý Diệp đã đặt chỗ cho. Ba chiếc xe với ba màu sắc khác nhau trông vô cùng sang trọng. Trắng, Gia Bảo, đen, Tiêu Nại, và đỏ, Minh Quân, nhưng cùng là một hãng Audi. Quản lý nhà hàng nhận ra Thiên Di liền chạy ngay ra đón. Cô Song Thiên Di, lâu rồi mới gặp lại cô. Cô đi cùng bạn sao? Tôi có đặt trước phòng VIP một trên tầng. Tôi lên được chứ? Đương nhiên rồi, mời cô. Star đi vào nhà hàng. Đi đến đâu mọi người cũng trầm trồ khen ngợi đến đấy. Thu hút mọi ánh nhìn. Phòng VIP 1, Star ngồi vào bàn hình elip được xếp theo thứ tự như sau. Tuệ Nhi, Minh Quân, Tiêu Nại, Ngọc Thi, Thiên Di, trống, Gia Bảo, trống, trống, trống, ê này, Minh Quân nói lớn, trình bày, Star mặt tỉnh bơ làm việc riêng rồi nói đồng thanh rất tự nhiên. Chúng ta thi xong rồi đúng không? Ừ, thì sao, bắt đầu được nghỉ học kỳ rồi. Ừ, rồi sao nữa, bỏ tất cả điện thoại xuống ngay lập tức, Minh Quân đứng dậy đập bàn, khiến cả đám giật mình. Nghe đây, ừ, đồng thanh, chúng ta đi chơi đi. Đi đâu cơ? Star ăn ý với nhau đi dô. Về nói đồng thanh nãy giờ. Ra nước ngoài, cụ thể đi bay. Được nghỉ gần 3 tuần nên tôi định sắp xếp cho cả nhóm đi Los Angeles. L.A. Được đấy. Mặc dù tôi đi nhiều lần rồi nhưng đi cùng cả nhóm thì chưa bao giờ. Thiên Di vỗ tay như hải cẩu. Tỏ vẻ phấn khích. Minh Quân tự nhiên hôm nay thông minh đột xuất ha. Tuệ Nhi đùa, vậy bao giờ đi? Gia Bảo quay sang lên nhìn Minh Quân. Ngày mai đi luôn. Hả, cái gì cơ, mai đi luôn. Bắt đầu được nghỉ luôn từ hôm nay rồi cơ mà. Đi 2 tuần, mai đi luôn sao xếp được hành lý. Thì tí về chuẩn bị luôn đi, mai đi để đi cho lâu chứ. Có lý. Suốt bữa ăn cả đám nói chuyện rất vui vẻ, cả đám đưa Thiên Di về tận nhà. Tôi vào nhà đây, mai mọi người mấy giờ đến để tôi biết nào. 5 giờ sáng, sơ ưm, Tiêu Nại cố tình nói kéo dài chữ sớm. Xa mà nên phải đi từ sớm thôi. Ok, về cẩn thận, ngủ ngon, Gia Bảo nói rồi vẫy tay chào Thiên Di. Tình cảm trốn đông người là không hay đâu nha Bảo Bảo đại nhân. Gia Bảo ơi, có cần công khai như vậy không hả? GT, GT, Minh Quân ơi, nhìn hai người kia làm em gato quá à, bê của anh việc gì phải gato nhỉ? Đi về, Gia Bảo la lên, rồi nhảy lên xe đi luôn. Hờ hờ ngại kìa, gì gì cô nương ngủ ngon mơ về Gia Bảo nha. Star la lên đồng thanh, rồi chạy đi luôn chưa kịp để Thiên Di phản ứng. Hai, thiệt tình luôn. Thiên Di chạy luôn lên phòng, lấy chiếc vali màu bạc hà to đùng ra, mở tủ quần áo, gấp đồ, sau đó để 5 đôi giày vào trong. Sắp xếp đồ xong, Thiên Di không quên kiểm tra lại xem đã mang sạc dự phòng. Tai nghe, nepitetem nun mau, ne mazimak chumeo, ga gatio gaga, nepitetem nun mau, ne chagao sumeo, ga gatio gaga, nepitetem nun mau, nepitetem nun mau do, ne mom mayem yeng hon do, alo, Thiên Di nghe, chuẩn bị đồ xong chưa nương nương? Cái cách gọi này thì có thể đoán ngay được người gọi đúng không? Là Tiêu Nại, xong hết rồi. Nương nương có muốn đệ tử hát cho nương nương nghe không? Ok, về phía Tiêu Nại, cậu lấy cây đàn guitar trắng của mình ra, vừa đánh vừa cất lên giọng ca ngọt ngào. Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh. Không thể ngắt lời càng không thể để giọt lệ nào được rơi. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn để có thể ngắm em từ âu yếm hơn. Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi. Phía sau một cô gái phiên bản tiếng Trung ha ha ha. Thiên Di nằm xuống giường. Tay cầm điện thoại, mắt cô lim dim rồi thả lỏng tay. Điện thoại rơi xuống gối. Cô chìm vào giấc ngủ. Tiêu Nại hát xong, để ý thấy Thiên Di không nói gì nữa nên cười nhạt rồi tắt máy. Sáng hôm sau, Nepiteteum nun mau, ne mazimak chumeo, ra ga tiêu ga ga, Nepiteteum nun mau, ne chagao sumeo, ra ga tiêu ga ga, Nepiteteum nun mau, Nepiteteum nun mau đô, ne mom mayum yên hôn đô. Thiên Di tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Cô với lấy điện thoại. Cô giơ máy lên xem. Minh Quân, A, L, Lo, HPPP, trời, bà Trần chưa dậy hả? Dậy chuẩn bị đi, bọn tôi sắp đến rồi cho bà 10p đấy. O, K, E, HPPP, Thiên Di chạy vào VSCN. Mùa xuân đang đến, trời bắt đầu nóng, Thiên Di chọn chiếc áo nỉ trơn màu hồng dài tay. Chiếc váy yếm jean ôm phần eo và hơi xòe phía dưới và dài đến đầu gối. Mái tóc mượt mà lượn sóng ngắn đến ngang vai được trải gọn. Rẽ ngồi giữa, cô đội chiếc mũ nổi màu trắng trông rất đáng yêu. Kết hợp cùng với vòng choker trên cổ. Cuối cùng là đôi giày sang đan nâng đế. Khoảng 4cm, màu trắng có quai trên vòm bàn chân. Chiếc túi hình que kem đeo chéo trông rất cute. Thiên Di xách vali xuống tầng. Thím San ơi, cháu đi du lịch với bạn khoảng 2 tuần. Có gì thím báo lại với mẹ cháu hộ cháu với nhé. Vâng, cô chủ đi đường cẩn thận. Cháu chào thím, cửa tự động mở, Thiên Di kéo vali ra ngoài. Thấy phong cách hôm nay của mọi người hơi khác, đẹp hơn mọi ngày và còn gần như cùng tông màu chủ đạo với đồ của cô hôm nay. Màu trắng. Tiện thể TG tiết lộ luôn chiều cao của mấy người này, 33. Tiêu Nại, áo sơ mi trắng được sắn lên đến khuỷu tay. Quần kaki lửng màu xanh dương. Giày Adidas NMD màu đen. Tóc được chải xuống gọn để mái màu nâu vàng. Trông đơn giản nhưng mà nhìn hơi bị soái ca đấy đừng đùa. GT, Tuệ Nhi, áo nỉ trơn dài tay màu bạc hà giống Thiên Di khác mỗi màu. Chân váy xếp ly kiểu Hàn màu trắng có viền đen bên dưới. Giày Van Old School, ba lô mini đeo chéo hình Mickey đen. Mái tóc màu nâu hạt rẻ với mái thưa được chải gọn gàng xõa xuống. Chiều cao của Tuệ Nhi là 1m75. Ngọc Thì, áo nỉ trơn dài tay màu vàng. Hờ hờ bà đứa con gái mặc áo giống nhau khác màu. Chân váy xếp ly theo kiểu Hàn màu trắng có viền đen bên dưới. Giày Converse đỏ thấp cổ, ba lô mini đeo chéo hình Mickey màu đen, mái tóc màu nâu tây với mái thưa mượt mà được xõa xuống. Tuệ Nhi với Ngọc Thì là chị em sinh đôi, TG đã nói ngay từ những chép đầu rồi đúng không, nên mặc đồ gần giống nhau là chuyện đương nhiên. GT, Cách Trương,